Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, chương 399, nàng yên tĩnh tới qua. Ban đêm, Quý Tổ đứng tại hải các số 7 biệt thự cửa ra vào. Đã thông Lâm Phụ điện thoại, Lâm Phụ rất nhanh đi tới mở cửa, đem Crystal đón vào, mà vừa vào cửa, Crystal liền khom người hướng về Lâm Phụ đạo, nói, lên xin lỗi đến, thật xin lỗi, quấy rầy ngày nghỉ ngơi. Lâm Phụ khoát khoát tay, không có gì đáng ngại, ngược lại là ngươi, đêm hôm khuya khoát một cô gái đi ra thật rất không an toàn. Crystal mỉm cười lắc đầu, không sao, ta là lái xe tới, ngài không cần lo lắng. Lâm Phụ thở dài, tốt a, cuối cùng chi, nhiều chú ý an toàn. Crystal đáp lại, nhưng ánh mắt đã từ từ tung bay lên trên lầu phòng ngủ. Tàng Phong hắn, đã ngủ sao? Hắn ngủ, Lâm Phụ nhìn ra Crystal tâm tư, ngươi đi nhìn hắn đi. Cái kia, ta đi lên trước. Crystal cắn cắn miệng môi, sau đó khom mình hành lễ. Phụ thân, ngài sớm nghỉ ngơi một chút. Đi đi. Lâm Phụ mở miệng phất phất tay, lời nói rơi xuống. Crystal gật gật đầu liền quay người lên lầu, mà lầu dưới phòng khách lại an tĩnh lại. Lâm Phụ ngồi ở chỗ đó, cầm trong tay một tờ giấy, xem rất lâu rất lâu. Lão cha, đồ ăn ta hót tại nồi cơm điện bên trong, hết giận, ăn một chút đi. Chấm chấm, đẩy ra quen thuộc cửa phòng ngủ, Dạ Phong bỗng nhiên thổi tới, thổi màn cửa không ngừng vũ động, giống như là tại hoan nghênh nữ chủ nhân trở về. Nguyên lai, hắn mở ra cửa sổ, đi vào, đem cửa phòng ngủ hợp ở. Crystal lại đi tới bên cửa sổ, đem cửa sổ, còn màn cửa. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là không có giữ chặt. Có lẽ, những thứ này tinh quang cùng nguyệt quang là hắn muốn. Sau đó, nàng an tĩnh hướng đi hắn, sẽ chậm chậm tới gần hắn. Sau cùng, nhẹ nhàng dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn. Mà đúng lúc này, Lâm Tàng Phong bỗng nhiên vươn tay cánh tay ôm chặt Crystal. Cái này khiến Crystal biến sắc, tưởng rằng Lâm Tàng Phong tỉnh lại, có thể nhìn về phía hắn thời điểm, lại phát hiện hắn y nguyên đang ngủ say. Nàng thở dài một hơi, nhưng lại không tên có chút thở dài cùng thất lạc. Đến tột cùng là vì cái gì? Nàng liền thấy yêu nhất người đều muốn như thế khó xử. Nàng nhất thời có chút hoảng hốt, tựa hồ thời gian lại trở lại cái kia đoạn muốn đụng vào hắn nhưng lại không thể không thối lui tuế. Nguyệt bên trong, để ý như vậy cẩn thận, như vậy không nỡ, nhưng mà trong thoáng chốc, nàng nghe được giấc mộng của hắn nghe. Nha đầu, chớ đi, lại theo giúp ta một hồi. Liền một hồi, nàng bỗng nhiên như vậy nước mắt mắt. Chỉ là sau một khắc, nàng nhẹ nhàng cùng hắn cái trán chạm nhau, không còn có tách ra, mà nàng mang theo nước mắt đôi mắt cũng nhẹ nhàng nhắm lại. Nàng sẽ cùng hắn đến Hừng Đông, bởi vì đây là nơi trở về của nàng. Hừng Đông, Lâm Tàng Phong từ từ mở mắt. Lúc đầu hắn là có chút mơ hồ, có thể trong không khí tràn ngập khí tức lại làm cho hắn lập tức thanh tỉnh. Bởi vì khí tức kia rõ ràng là Crystal, loại kia thanh lương hương phân chỉ thuộc về nàng. Nàng, giống như tới qua, giống như ngay tại bên cạnh hắn bồi hắn rất lâu rất lâu. Thế nhưng là, đây hết thảy lại hình như là ảo giác, bởi vì bốn bề vắng lặng, mà cái này trống rỗng phòng ngủ cũng nói cho hắn, đã từng bồi bạn hắn nữ hài kia bị hắn thân thủ đẩy ra. Hắn bỗng nhiên như vậy cắn chặt hàm răng, cũng siết chặt nắm đấm, bởi vì hắn đang cố gắng khắc chế một chút sắp không đè nén được xúc động. Hắn suy nghĩ xa xa liếc nhìn nàng một cái, thậm chí suy nghĩ liều lĩnh nói cho nàng sở hữu, sau cùng ôm chặt lấy nàng, cũng không tiếp tục suy nghĩ buông tay. Thế nhưng là, hắn trùng điệp hút chính mình một bàn tay, cảm giác đau đớn nhượng hắn xúc động chậm rãi biến mất. Sau đó hắn trầm mặc mặc vào y phục, lại sau đó, đánh răng rửa mặt, sau cùng, xuống lầu, chỉ là đi ra phòng ngủ thời điểm. Hắn kiểm tra một lần cửa sổ, xác nhận không có mở ra khe hở sau đó, hắn mới đi hướng cửa ra vào, mà hắn mở cửa động tĩnh cũng rất nhỏ, nhẹ nhàng mở ra non nửa phiến ra ngoài, sau đó lại nhẹ nhàng đóng lại, thật giống như chỉ có làm như vậy mới đem khí tức của nàng nhiều giữ lại một hồi. Tae-yeon từ trên giường tỉnh lại, đầu có chút choáng, tựa hồ là lưu lại cồn tại quấy phá. Sunny lộ ra sáng ngời, đem gian phòng cũng chiếu rất sáng. Nàng nhẹ nhàng duỗi lưng một cái, từ trên giường đứng lên. Như là thường ngày, nàng bắt đầu rửa mặt, chọn y phục, hóa trang, ăn điểm tâm. Sau cùng thu thập xong, nàng còn đem giày ra phát đi hướng công ty. Sau đó bắt đầu ở an bài của công ty dưới tiến hành cả ngày hành trình. Nhưng hôm nay có chút không đồng nhất dạng. Tại hóa xong trang sau đó, nàng đem bữa sáng tại trên bàn cơm bày đặt chỉnh tề. Sau đó liền rất an tĩnh ngồi ở trên ghế salon bắt đầu chờ đợi một người. Mà giờ khắc này nội tâm của nàng lại có chút tâm thần bất định cùng mâu thuẫn. Tức sợ người kia đến, lại sợ người kia không tới. Thế nhưng là nói tóm lại, cái sau lo lắng càng thêm dày đặc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong phòng yên lặng, Tae-yeon ánh mắt khi thì nhìn về phía cửa ra vào, khi thì nhìn xem điện thoại di động, chờ lấy bên trong một cái động tĩnh. Rốt cục, điện thoại di động vào lúc này đột nhiên vang lên. Tae-yeon thần sắc vui vẻ, nhìn cũng chưa từng nhìn liền vội vàng tiếp lên. Tàng Phong, ngươi tới rồi sao? Tae-yeon, ngươi đang nói gì đấy? Chỉ là đáp lại mà đến cũng là thanh âm khác. Tae-yeon sững sờ, nguyên lai gọi điện thoại tới là nàng người đại diện. Nàng lập tức có chút thất lạc đường lên xin lỗi đến. Oppa, thật xin lỗi, ta không thấy rõ ràng. Người đại diện không có để ý, đây đều là việc nhỏ, không cần để ý. Ta gọi điện thoại là có hai chuyện. Tae-yeon gật gật đầu. Bên trong, Oppa ngươi nói là như thế này. Người đại diện mở miệng, chuyện thứ nhất, vì ngươi ca khúc mới MV thiết kế mới tạo hình. Chờ sau đó ta sẽ tới đón ngươi, ngươi chuẩn bị một chút. Chuyện thứ hai, liên quan tới lần này xuất phát tiến về New Zealand quay chụp MV hành trình. Công ty tuyển định Tụ Nghĩa vì ta nhóm lần này đoàn đội hộ giá hộ tống. Ngươi nếu là không có ý kiến gì, buổi chiều cùng đoàn đội cùng một chỗ nhìn một chút Tụ Nghĩa phương diện đại biểu đi. Tae-yeon người đại diện, một hơi đem hai chuyện toàn bộ nói ra, sau đó dừng lại lên, chờ lấy Tae-yeon đáp lại. Tae-yeon tận điện thoại bên kia suy tư một chút. Oppa, ngươi không cần đến tiếp ta, chờ sau đó ta sẽ tự mình tới công ty, còn có cùng Tụ Nghĩa hợp tác ta cũng không có ý kiến gì. Nhưng là, ở trước đó ta còn có một cái tư nhân bảo tiêu cũng sẽ cùng ta đồng hành. Ta cùng hắn ở giữa hợp đồng. Đơn tính, người đại diện nhíu nhíu mày. Tư nhân bảo tiêu, chuyện này được, cái này không phù hợp. Tính, người nói cho ta biết trước hắn là nhà kia bảo tiêu công ty. Người đại diện lúc đầu muốn nói công ty dưới cờ nghệ nhân không thể một mình ký tên tư nhân bảo tiêu. Cái này trái với công ty quy định, có thể nghĩ tới nghĩ lui. Tae-yeon không phải cái qua loa người, nàng đã ký tên một cái tư nhân bảo tiêu, vậy thì nhất định có ý nghĩ của nàng. Hơn nữa nàng còn là công ty trụ cột, có chút quy định chẳng lẽ liền không thể vì nàng phá lệ sao? Cho nên hắn vẫn là đánh tính trước hỏi rõ sở là ai lại nói. Người đại diện ý nghĩ. Tae-yeon nhiên vô tâm suy nghĩ nhiều, chỉ là nhẹ nhẹ phun ra hai chữ. Tụ Nghĩa, mo, Tụ Nghĩa, người đại diện nổi lên nghi ngờ, nhưng lập tức liền hiểu rõ. Tụ Nghĩa liền dễ làm, chúng ta cùng Tụ Nghĩa hợp tác rất sâu, lại thêm công ty bây giờ đối với ngươi coi trọng chế tạo. Ký cái tư nhân bảo tiêu vấn đề không lớn, cũng sẽ không có người phía sau nói cái gì. ngươi nói đi, hắn tên gọi là gì? Ta ngay lập tức đi cho ngươi báo cáo, chuẩn bị đi theo quy trình. Cảm ơn Oppa, Tê Yeon trước, tiên nói cảm ơn, sau đó rất là chăm chú nối liền một cái tên. Hắn gọi Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong, người đại diện đọc cái danh tự này một lần, lập tức sững sờ, cái đó Lâm Tàng Phong. Không phải là, Tê Yeon cười nhẹ đáp lại, chính là Oppa phản ứng đầu tiên nghĩ tới người kia. Nói xong, chuông cửa tại lúc này đột nhiên vang lên, Tê Yeon thần sắc càng lộ vui mừng, sau đó nàng vội vàng nói kết thúc ngữ, Lâm Tàng Phong SC đã tới tiếp ta. Cái kia Oppa, chờ sau đó công ty thấy, ta trước chặt đứt, nói, Tê Yeon cúp điện thoại, sau đó, ba chân bốn cẳng liền chạy tới cửa ra vào, sau cùng, hít sâu một hơi, nàng nhẹ nhàng mở cửa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.